Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành ôm Từ Nhược Ngưng đi về phía trước. Bạn học cũ trên hành lang đều nhìn Tạ Ngật Thành với ánh mắt ngạc nhiên. Một số người quen biết anh đã che miệng và mở to mắt. Còn những người không quen biết thì bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai và khí chất xuất chúng của anh. Khuôn mặt của Tạ Ngật Thành sắc nét và sâu sắc. Đôi mắt của anh không chứa nhiều cảm xúc. Bộ vest màu sáng làm nổi bật vẻ đứng đắn và dáng vẻ cao ráo của anh nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm. Ngay cả khi đứng từ xa, người xem cũng có thể chắc chắn rằng anh ta chắc chắn là người giàu có hoặc quý tộc. Nhóm bạn học của Từ Nhược Ngưng ban đầu còn định chê giễu cô. Nhưng bây giờ khi thấy một người đàn ông xuất sắc như vậy đứng bên cạnh cô, biểu cảm trên khuôn mặt mọi người đều khác nhau. Chưa nói đến họ, Hứa Tư Chiết có xuất thân khá tốt trong số họ. Cha mẹ kinh doanh, nhà có tiền, bây giờ anh ta còn là giám đốc bộ phận của công ty, nhưng vẫn không thể sánh bằng Tạ Ngật Thành. Người ta nói rằng mức lương theo giờ của Tạ Ngật Thành đã đạt đến con số 5 chữ số. Dưới đây không ít người đang bàn tán về Tạ Ngật Thành, có người nghe nói anh ta lương giờ 5 chữ số thì mắt cứ như muốn lồi ra khỏi hốc. Khi thấy Từ Nhược Ngưng đi qua, vẻ mặt kinh ngạc của họ vẫn chưa kịp phục hồi. Từ Nhược Ngưng đi thẳng đến phòng riêng để lấy túi sách và điện thoại của mình. Các bạn học khác cũng lần lượt vào, cười hỏi cô. Từ Nhược Ngưng, cậu định đi rồi à? Một số người thì nhìn chằm chằm vào Tạ Ngật Thành bên cạnh cô và hỏi. Người này là ai? Từ Nhược Ngưng nhướng mày cười, nắm tay Tạ Ngật Thành và nói. Chồng em, Tạ Ngật Thành lịch sự gật đầu chào mọi người. Mọi người ngạc nhiên mở to mắt, sau đó thấy Từ Nhược Ngưng vẫy tay. Dắt người đàn ông rời đi một cách thoải mái. Trong phòng riêng, một nhóm người nhìn nhau, cuối cùng có người không nhịn được mà hỏi. Trời ơi, thật hay giả vậy? Vậy có nghĩa là, những gì Hứa Tư Tĩnh nói trước đây đều là giả, nhảm nhí. Nếu Từ Nhược Ngưng thật sự như vậy, Tạ Ngật Thành như thế nào lại chọn cô ấy? Tôi nghĩ Hứa Tư Tĩnh nói dối. Trời ơi, đây thực sự là tin tức lớn. Ai đó đột nhiên hét lên, lớp trưởng của chúng ta đâu? Mọi người lại đi đến phòng vệ sinh và nhìn qua, Hứa Tư Chiết đang đứng trước bồn rửa mặt. Anh vừa nôn một lần, khuôn mặt vẫn đỏ, và vùng quanh mắt cũng đỏ lắm. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương, má trái hơi sưng, anh lấy khăn giấy lau đi, nhớ lại lời Từ Nhược Ngưng vừa nói trước mặt mình, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Anh nhớ lại món quà sinh nhật đã giấu trong ngăn kéo ở nhà 10 năm mà chưa bao giờ gửi đi, nhớ lại Hứa Tư Tĩnh chạy đến trước mặt anh và nói với anh. Anh trai, em có tin tức cho anh, cả lớp chúng em đều đang bàn tán điên đảo, nói rằng Từ Nhược Ngưng của lớp anh. Cô ấy đã không còn trong trắng từ lâu, cùng một tên lưu manh lêu lổng, cô ấy không học buổi tối, anh đoán cô ấy đi đâu. Cô ấy làm cái đó, ồ, thật là ghê tởm, anh sau này tránh xa cô ấy ra. Anh siết chặt tay cầm bút, gương mặt cứng lại một chút, nhưng miệng lại nói. Thật à, lúc đó, tin đồn bay khắp nơi. Và Từ Nhược Ngưng vẫn không biết mình đang ở giữa tâm điểm của tin đồn, cô càng không biết ánh mắt kỳ lạ của người khác nhìn cô. Có lẽ cô biết, nhưng cô không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gia cảnh của cô không tốt, nhưng cô rộng lượng và minh bạch, nổi bật và nhiệt huyết hơn những cô gái tự ti nhạy cảm trong lớp. Giống như lửa trong ngày đông, chưa cần tiếp xúc đã có thể cảm nhận được hơi ấm đó. Cô nhìn anh bằng đôi mắt cháy bỏng và nói. Em thích anh, trái tim anh đập loạn nhưng lại lạnh lùng từ chối. Trong 10 năm qua, anh luôn nhớ về Từ Nhược Ngưng, nhớ về cô đau khổ hỏi anh. Anh tin những lời đó sao? Nhiều năm sau, Hứa Tư Chiết mới hiểu rằng, người mà Từ Nhược Ngưng quan tâm chỉ có một mình anh. Dù người khác nói gì, cô cũng không buồn bã. Nỗi đau của cô bắt nguồn từ anh, vì anh không tin cô. Nhớ lại cảnh chiều nay thấy ở cổng trường, trái tim anh bỗng chua xót. Nếu anh đã đứng ra từ đầu, thì bây giờ người đứng bên cạnh cô, chắc chắn sẽ là anh phải không? Cô sẽ cười và ôm lấy anh, hôn anh nồng nhiệt. Tiếng bạn học từ phía sau truyền đến, lớp trưởng không sao chứ? Hứa Tư Chiết quay lại, một nhóm người bị biểu cảm trên khuôn mặt anh làm cho sợ hãi, không tự chủ mà lùi lại vài bước. Đôi mắt Hứa Tư Chiết đỏ hoe, anh vẫy tay, anh không sao, anh dựa vào tường từ từ đi ra ngoài. Chưa đi được vài bước đã loạng choạng một cái, có người đến giúp đỡ anh. Vừa chạm vào anh, họ thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Hứa Tư Chiết. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng Từ Nhược Ngưng không biết sống chết dám tỏ tình với lớp trưởng, cuối cùng bị từ chối là điều mọi người đều dự đoán. Nhưng ai có thể biết, rõ ràng Hứa Tư Chiết thích Từ Nhược Ngưng, cách Trương.